Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53, thần tiên đánh nhau. Trương Dương một mặt không nói gì. Vì lẽ đó ngươi truyền tới, ta liền nói cho hai, ba người nghe xong, còn nhường bọn họ không cần loạn truyền ra. Ai biết bọn họ như thế không dựa dẫm được a. Tiểu Phương đánh mếu máo, nói rằng, Nghiêm Hoa cùng Lưu Mạt Mạt nghe nói, thật giống liền không lớn tình nguyện. Đi theo Tả Tổng thương lượng xem có thể hay không cho Lưu Mạt Mạt cũng tranh thủ một tiết mục. Liền việc này a, mặt sau Vương Tổng giám vừa vặn có chuyện tìm Tả Tổng. Sau đó không biết làm sao liền ầm ĩ lên. A, ầm ĩ lên. Trương Dương khóe miệng nhếch nhếch. Này một tổng giám đốc cùng một tổng giám ngay ở trước mặt công nhân cãi nhau. Bọn họ cũng không sợ ảnh hưởng không tốt. Tiểu Phương gật đầu. Người cũng đừng ngạc nhiên. Bọn họ cãi nhau lại không phải lần đầu tiên. Trương Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ thường thường xảo a. Cũng không thể nói là thường thường. Thỉnh thoảng sẽ xảo một xảo đi. Trương Dương rất buồn bực. Cái kia, hắn lần này là nói cái gì ầm ĩ lên. Không biết, ngược lại ta là không dám qua. Tiểu Phương rụt cổ một cái. Thật giống là sợ Tả Thượng Hoa sẽ truy cứu nàng tiết lộ tin tức trách nhiệm. Trương Dương xoay người đi tới. Rất xa liền nghe đến Tả Thượng Hoa âm thanh. Chuyện này không cần thảo luận. Công ty cũng không thừa bao nhiêu tài chính lại khởi động những hạng mục khác. Vậy liền đem Tô Thành Ngôn đổi lại, đổi Tiểu Lưu trên. Đây là Vương Tổng Giám âm thanh. Tả Thượng Hoa nói rằng, cũng không thể nào. Tả Tổng, người này không công bằng. Nghiêm Hoa âm thanh ngoài dự đoán mọi người vang lên. Tại sao Tô Thanh Ngôn có tiết mục, Tiểu Lưu nhưng không có? Này không công bằng. Tiểu Lưu nội tình không thể so Tô Thanh Ngôn kém a, đây là ta theo Tả Tổng kiến nghị. Trương Dương gõ gõ Tả Thượng Hoa cửa kính. Bên trong phòng làm việc yên tĩnh lại. Bốn con mắt đều theo dõi hắn xem. Nghiêm Hoa ánh mắt có chút kinh ngạc. Lưu Mạt Mạt ánh mắt có chút phức tạp. Phức tạp bên trong còn mang theo một điểm ước ao cùng đố kỵ. Tả Thượng Hoa một mặt bất đắc dĩ. Vương Tổng Giám nhưng là có chút bất ngờ. Ngươi có tư cách gì để kiến nghị? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho là có đương click lượng không sai tiết mục là có thể trong mắt không bên trong nhúng tay công ty quản lý. Nghiêm Hoa nghiến răng nghiến lợi. Hai con mắt đều phun ra hào quang cừu hận. Hắn gần nhất qua không được. Rất nguy. Đối với Trương Dương, hắn là thật sự hận thấu. Trương Dương không có tới trước. Công ty tuy rằng không thế nào khởi sắc, nhưng hắn là tầng quản lý trở xuống địa vị tối cao tồn tại. Tháng ngày có thể nói là phong quang vô hạn. Nhưng hắn sau khi đến đây, công ty là càng ngày càng tốt. Nhưng hắn ở công ty nhưng là một điểm địa vị cũng không có. Không chỉ không còn địa vị, trái lại hoàn thành một chuyện cười. Hắn bây giờ nhìn ai cũng giác được đối phương đang cười nhạo hắn. Liền quét giác A-di nhìn thấy hắn cũng có lộ ra một xem tên hề vẻ mặt đến. Hắn cảm giác mình sắp điên rồi. Nếu như lựa chọn được, hắn tình nguyện công ty trở lại nửa tháng trước kinh tế đình trệ thời điểm đi. Ngay ở nửa giờ trước, hắn đột nhiên nghe được công ty lại muốn lên tiết mục mới. Người chủ trì lại là Tô Thanh Ngôn. Tô Thanh Ngôn vừa tới thời điểm hắn liền nịnh bợ qua lấy lòng qua hiến qua ân cần. Nhưng đều không có tác dụng gì. Nàng ở bề ngoài là với hắn là hòa hòa khí khí vừa nói vừa cười. Thực tế nhưng là vẫn duy trì một khoảng cách. Khi đó hắn liền biết. Đây là một rất nữ nhân thông minh. Chính mình rất khó chiếm được nàng tiện nghi gì. Không cam lòng hắn âm thầm quyết định chỉ cần mình ở cái công ty này một ngày. Thì sẽ không làm cho nàng có trên tiết mục cơ hội. Trừ phi nàng đổ tới cầu hắn nịnh bợ hắn làm hắn vui lòng. Vì lẽ đó, khi nghe đến tin tức trong nháy mắt đó, hắn liền quyết định không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Dù cho là hắn nhận vì cái này tiết mục mới hỏa khả năng không lớn. Hơn nữa Lưu Mạt Mạt không ngừng mà ở hắn trước người ồn ào. Hắn liền mang theo nàng đi tới Tả Thượng Hoa văn phòng. Muốn lấy công nhân viên kỳ cựu thân phận đem Tô Thanh Ngôn thế cho đến. Ở công ty hắn không ngăn được Trương Dương. Nhưng nếu như muốn chặn một nho nhỏ thực tập sinh, hắn vẫn có niềm tin. Có thể nhường hắn không nghĩ tới chính là Tả Thượng Hoa căn bản không có muốn nhả ra ý tứ. Thậm chí Vương Tổng dám đến rồi biện hộ cho cũng vô dụng. Kết quả ở cái này mấu chốt, Trương Dương đi vào, còn nói nhường Tô Thanh Ngôn lên làm tiết mục là hắn kiến nghị. Liền, hắn triệt để bạo phát, chiếu ngươi tiếp tục như thế, chờ thành tích của ngươi lại khá một chút, ngươi có phải là muốn đem chúng ta đều mở ra đổi thành ngươi người? Nghiêm Hoa nghĩa chính ngôn từ, như là đang kể một cái cực kỳ bất công sự tình. Phẫn nộ tiếng gầm gừ hấp dẫn bên ngoài phòng làm việc rất nhiều đồng sự ánh mắt. Làm như nhận ra được những ánh mắt này, Nghiêm Hoa có chút hưng phấn, còn có chút điên cuồng. Hắn cảm giác mình thật giống tìm tới một cơ hội, một có thể đem chính mình những ngày qua mất đi đồ vật đều tìm trở về cơ hội. Mới có một chút điểm thành tích nhỏ liền bắt đầu không coi ai ra gì. Liền bắt đầu ở công ty kết bè kết đảng. Có phải là muốn đem Tả Tổng vị trí nhường ngươi ngồi? Vương Tổng dám nhíu mày lại, nhưng không hề nói gì. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Trương Dương. Tả Thượng Hoa nhưng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn phía Nghiêm Hoa ánh mắt tràn ngập thương hại cùng tiếc hận. Lưu Mạt Mạt nhưng là có chút kinh hoàng. Trương Dương nhìn Nghiêm Hoa, bỗng nhiên có loại không biết làm sao mở miệng nói cho hắn cái này tàn khốc tin tức cảm giác. Nhìn thấy không nói lời nào, Nghiêm Hoa rất hiển nhiên là hiểu lầm, cho rằng hắn là bị chính mình vừa nãy hung mãnh phẫn nộ một mặt sợ rồi. Hay hoặc là đuối lý không dám nói lời nào. Nghiêm Hoa trợn tròn đôi mắt nước miếng văng tung tóe. Làm công ty nguyên lão, ta đều không nhắc tới kiến nghị gì. Ngươi có tư cách gì kiến nghị Tô Thanh Ngôn đến chủ trì cái này tiết mục mới? Trương Dương thở dài, thương hại nhìn hắn, cái này tiết mục mới là ta chế tác. Nghiêm Hoa cả giận nói, ngươi chế tác như thế nào? Chấm ngoặc kép, Trương Dương lại như là một chậu nước lạnh từ trên đầu hắn tưới xuống. Lên cơn giận dữ hắn đột nhiên dùng mình một cái, âm thanh đột nhiên ngừng lại, đầy mặt không thể tin được. Con mắt trợn lên còn hơn hồi nãy nữa phải lớn hơn. Thế giới này thanh tịnh, bên ngoài rất nhiều đồng sự đều hơi há hốc miệng ra. Hoặc nhiều hoặc ít đều hơi kinh ngạc. Tiểu Phương mặt hơi co giật một hồi. Muốn từ bản thân vừa nãy ở trước mặt hắn khoe khoang dáng vẻ. Nàng không ngừng mà mắt trợn trắng. Ta chế tác tiết mục, ta nên có tư cách kiến nghị nhường ai tới chủ trì chứ? Trương Dương nhìn Nghiêm Hoa hỏi. Nghiêm Hoa sắc mặt đỏ bừng lên, ánh mắt trốn trốn tránh tránh, môi động mấy lần cũng không dám nữa nói ra một chữ. Được rồi, đều không náo loạn, đi ra ngoài đi, Tả Thượng Hoa có chút phiền lòng phất tay một cái. Nghiêm Hoa như được đại xá, hai ba bước liền đi ra ngoài. Hắn cảm giác mình ở công ty địa vị xem như là triệt để không còn. Hắn sớm nên nghĩ đến a. Tả Thượng Hoa vẫn không hé miệng. Liền Vương Tổng giám đều không khuyên nổi. Hắn liền nên nghĩ đến có vấn đề a. Chính mình đây là làm sao? Lưu Mạt Mạt cắn chặt môi dưới, ánh mắt phức tạp nhìn Trương Dương một chút, cũng cúi đầu đi ra ngoài. Trương Dương một mặt bất đắc dĩ, tâm nói là hắn đem mặt đưa ra nhường ta đánh, này cũng không nên trách ta. Ha ha, nguyên lai tiết mục mới là tiểu Trương chế tác a, Vương Tổng giám đánh cái ha ha. Hỏi, tiết mục mới là loại hình gì? Vương Tổng giám, chế tác sách còn chưa hề đi ra. Ta hiện tại cũng vẫn không có xác định. Vương Tổng giám cười nói. Ở chỗ này của ta liền không cần bảo mật chứ? Trương Dương vội vàng nói. Vương Tổng giám, là thật sự vẫn không có xác định. Ta chỉ là cùng Tả Tổng nói ra một hồi. Cụ thể đều còn xa suốt thực đây. Hả? Như vậy a, Vương Tổng giám mặt lộ vẻ bừng tỉnh vẻ. Nhưng một kẻ ngu si đều có thể thấy hắn căn bản không tin. Vậy được, các ngươi bận bịu, ta còn có chút sự tình. Trương Dương có lòng muốn lại muốn giải thích hai câu, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Tiết mục mới hắn xác thực vẫn không có xác định a. Sẽ không liền như vậy đem vị này tổng giám đại nhân đắc tội rồi chứ? Này từng cái, thật không khiến người ta bớt lo. Tả Thượng Hoa nắm bắt lông mày, có vẻ rất mệt mỏi. Tả Tổng, không cho ngươi thêm phiền phức chứ? Muốn thật sự có phiền phức Tiết Mục mới sự tình chúng ta lại thương lượng. Tả Thượng Hoa vội hỏi. Không phiền phức, điều này có thể có phiền toái gì? Tiết Mục mới ngươi làm nhanh lên. Những việc này ngươi cũng đừng bận tâm. Mặc dù đối với hắn mấy ngày nay có thể nghĩ ra được một tốt Tiết Mục cảm thấy hoài nghi. Nhưng nàng cũng không ngu. Như thế nào đi nữa hoài nghi ở không nhìn thấy Tiết Mục phương án trước nàng cũng sẽ không nói ra. Ồ, Trương Dương gật gù. Kỳ thực hắn vừa nãy cũng chính là tùy tiện hỏi một chút nói chơi. Hắn cũng đã cùng Tô Thanh Ngôn nói. Thậm chí ngay cả thay nàng người đều tìm kỹ. Này nếu như lại không lên, hắn mặt để nơi nào? Hắn có thể không ném nổi này mặt. Vậy ta trước tiên đi làm. Trương Dương ra nàng văn phòng. Trong lòng hắn kỳ thực rất muốn hỏi một chút nàng cùng cái này Vương Tổng Giám đến cùng là thế nào. Một loại quan hệ phức tạp. Nhưng thoại đến bên mép lại cảm thấy hỏi như vậy thực sự là quá đường đột. Ngược lại hắn có thể xác định. Này quan hệ của hai người khẳng định là không hòa thuận. Về phần tại sao không hòa thuận, hắn cũng lười biết. Thần tiên đánh nhau, đừng tay vạ tới đến hắn cái này phàm nhân là được. Mới vừa trở lại khu làm việc, Tiểu Phương liền đuổi lại đây. Ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng hắn có chút không hiểu ra sao. Trương đại ca, Giang Khinh Xảo nhìn thấy hắn lại đây. Có chút eo hẹp đứng lên đến. Vị trí của nàng ngay ở Tô Thanh Ngôn bên cạnh. Cũng không biết có phải là cố ý sắp xếp. Trương Dương hướng nàng khẽ gật đầu. Người bận bịu ngươi. Không cần khách khí như thế. Giang Khinh Xảo gật gù. Ngồi xuống lại. Trương Dương ở vị trí của mình ngồi xuống. Chân trái trên đất một mượn lực. Cái ghế liền chuyển tới Tô Thanh Ngôn bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi có phải là đắc tội Vương Tổng Giám? Đắc tội. Tô Thanh Ngôn một mặt mờ mịt, ở suy nghĩ một chút sau mới có chút không xác định địa trả lời. Hắn trước đây đến thị sát công việc thời điểm rất ân cần thăm hỏi qua ta. Có đến vài lần còn nói có khó khăn gì liền đi tìm hắn loại hình. Ta không đi tìm qua hắn. Này xem là sao? Trương Dương nháy mắt, cũng khó xác định Vương Tổng Giám lời này là phổ thông thăm hỏi vẫn là lời nói mang thâm ý. Có điều nàng nếu là không có đắc tội hắn, trước hắn ở văn phòng tại sao phải chống đỡ Lưu Mạt Mạt? Bởi vì Nghiêm Hoa, cái này Nghiêm Hoa ở công ty có hay không đặc biệt gì quan hệ? Chưa từng nghe nói, Tô Thanh Ngôn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, làm sao? Sự tình rất phiền phức sao? Nếu như rất phiền phức, chấm ngoặc kép, có thể có bao nhiêu phiền phức? Trương Dương biết nàng muốn nói cái gì? Ngắt lời nói, chính ta Tiết Mục nếu như liền quyền lên tiếng đều không có. Cái kia tính là gì? Không muốn bởi vì những kia tên hề biểu diễn hỏng rồi tâm tình. Không cần thiết, Tô Thanh Ngôn rất chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt lưu truyền, Trương Dương nhíu mày lại. Hoạt cái ghế lùi về sau nửa mét. Làm gì nhìn như vậy ta? Tô Thanh Ngôn nói rằng, chỉ là có chút không nghĩ ra ngươi tại sao giúp ta như vậy. Trương Dương hơi run, ha ha cười nói, người thông minh như vậy, nhất định có thể đoán được, đương nhiên là tùy ông chi ý bất tại tửu. Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái, nói rằng, ta rất chăm chú, ta cũng không có nói đùa a. Trương Dương bãi làm ra một bộ chính kinh mặt. Tô Thanh Ngôn không nói gì, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.